thực cốt sủng ái, boss khóa hung mãnh, chương 107, cho sô-cô-la, bay, sao, cặp quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Bạch Nguyệt Chocolate, bay tựa như mì, bay, dựng thanh sô-cô-la sao cho thanh nằm ngang trên không trung. Mắt thấy số 6 thật bị đuổi đi, nhạc viết vi bị Hàn Thừa Hạo làm cho bực mình. Anh rốt cục muốn làm gì? Tôi cái gì cũng không làm, em xem em có thẻ số 6, tôi cũng có thẻ số 6, chúng ta đây là mệnh chung chú định. Đuổi đi được, tình địch Hàn Thừa Nghị tâm tình rất tốt, dõng dạc trả lời. Nhạc viết vi xoay đầu không nói lời nào, người này ra mặt dày như vậy, cô còn có thể nói cái gì đây? Trên đài cao, giọng nói lần thứ hai vang lên, lại có người cầm microphone ở nơi đó gây sóng gió. Phía dưới, chúng ta bắt đầu trò chơi thứ nhất, xin mời những tổ có bảng số sau đây đi lên khán đài, chúng ta cùng bắt đầu chơi trò chơi. Tôi xin mời, số 6, số 35, số 14, số 7, số 23. Mời 5 tổ này đi lên, dưới đài tức khắc náo nhiệt thành một mảnh, Hàn Thừa Nghị nhướng mày, kéo nhạc viết vi, bộ dáng hứng thú bừng bừng. Đi, số 6, gọi chúng ta kia, buông tay, ai cùng với anh là chúng ta. Chấm, nhạc viết vi không tình nguyện bị Hàn Thừa Nghị kéo đi lên. Không nghĩ tới chính là ở trên đài cao còn gặp phải người quen. Tuyền Kiêu cùng Thẩm Tĩnh An, nhà, không tội a, cư nhiên bị cậu trừ chúng. Thiên hạ này còn có gì mà Hàn Tam thiếu cậu làm không được a. Tuyền Kiêu đến gần Hàn Thừa Nghị, ở bên tai anh trêu chọc. Hừ, cũng thế, Hàn Thừa Nghị liếc xéo anh ta một cái, đều là người lòng dạ mưu kế sâu đậm mà thôi, ai cũng đừng nói ai. Phía dưới, tôi nói một chút quy tắc của trò chơi a, ở trước mặt các tổ có một thanh sô-cô-la đang được dựng ngang trên bàn xứ, một nam một nữ hai bên ăn, mỗi người bắt đầu từ một đầu của thanh sô-cô-la, đến cuối cùng cắn đứt. Còn thừa ngắn nhất chính là tổ thắng cuộc, mọi người đã hiểu chưa? Xì, Hàn Thừa Nghị lập tức phát ra âm thanh cười lạnh cực kỳ khinh thường, liếc Tuyên Kiêu. Ấu chỉ như vậy, cậu đừng có nói với tôi, đây chính là bút tích của cậu đấy nhé. Tuyên Kiêu chừng mắt liếc Hàn Thừa Nghị một cái, hừ nói. Cậu đừng có mà khinh thường tôi, một lát nữa xem cậu cảm tạ tôi như thế nào. Thi đấu ăn sô-cô-la, bay, bắt đầu theo thanh âm của tiếng còi vang lên, Hàn Thừa Nghị hòa thuận vui vẻ cùng nhạc viết vi mỗi người cắn một bên của thanh sô-cô-la, hai người đồng thời hướng chính giữa thanh mà cắn. Hàn Thừa Nghị bỗng dưng chấn động, nhanh chóng phản ứng lại lời nói của Thanh Tuyên mới rồi là có ý tứ gì. Thi đấu cái gì, kia đều là ngụy trang, Tuyên Kiêu là thừa cơ chiếm tiện nghi của người ta thì có. Bất quá cái chú ý này thật được a, nhìn khuôn mặt nhỏ không tì vết của nhạc viết vi dần dần tới gần, Hàn Thừa Hạo hận không thể lập tức phóng nhanh tới. Sô-cô-la, bay, liền cứ như vậy tiếp tục ngắn dần, hai người mắt thấy cả hai dần dần càng lúc càng gần, môi cùng môi đã sắp chạm tới nhau rồi. Nhạc viết vi miệng đang chuẩn bị cắn đứt nhưng đột nhiên đôi tay Hàn Thành Hạo vừa nhấc đem người hướng chính mình áp vào trong lồng ngực. Nháy mắt bốn cánh môi dán sát nhau. Cái gì mà sô-cô-la, bay, cho nó đi gặp quỷ đi. À, nhạc viết vi kinh hoàng muốn đẩy Hàn Thừa Nghị ra, lại bị anh càng ôm càng gần, mắt thấy cả người đã không thể tách ra. Mà phi thường, bất hạnh, giống như bọn họ còn có số 35, Tuyền Kiêu cùng Thẩm Tĩnh An. Qua, nhìn một màn xuất sắc tuyệt luân ở trên đài, mọi người sớm đã ồn ào vỗ tay, huýt sáo. Thi đấu không phải mấu chốt, vì còn không phải là đã thấy một màn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì nén cười tuyên bố, một vòng này, tổ số 23 thắng, số 6 cùng với số 35 không có thành tích. Bởi vì số 6 cùng với số 35 không có thành tích cho nên trực tiếp bị lưu lại tiến hành trò chơi phía dưới. Cách chương.